Chương 870, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Đưa tay tại thi thể vị trí trái tim sờ lên, kết quả nơi đó như lúc liền vùi lấp đi xuống. Vậy lao sư Hưu một lần thu tay về tới Trọng Nguyệt bên người, một bức nhanh khóc biểu lộ nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt lao sư, ngươi vì sao vì biết rõ trái tim không thấy đoán? Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chỉ có trái tim cùng hủy hệ tờ di cờ hờ biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Trọng Nguyệt? Ngươi có biết hay không tại thân thể hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, trái tim muốn làm sao biến mất? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Không biết. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn xem hiệu trưởng nói ra, cũng là bởi vì không biết, cho nên ta mới nói muốn đem những này người đưa đến phòng giải phẫu đi. Tốt, chúng ta cái này đưa qua cho ngươi. Hiệu trưởng nói xong, vội vàng phân phó những người kia. Từ Trung ương đại lâu lúc rời đi thời gian, Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Chỉ là cái kia một đôi con ngươi màu tinh lam bên trong, có chỉ là vô tận hàn ý. Thi thể rất nhanh đưa đến phòng giải phẫu, Trọng Nguyệt trực tiếp đi phòng giải phẫu. Nghe được Trọng Nguyệt muốn biết mổ thi thể, Bắc Minh Liên kéo lấy Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên yêu phòng giải phẫu. Ngồi đang giải phẫu thất trong phòng trên mặt ghế, Bắc Minh Thiên nhìn xem án kiện trên đài để đó ba cư thi thể nhữ nhữ mày lại. Vì sao hắn sẽ bị kéo đến xem cái này cực kỳ ác tâm á Tần Lãng? Chúng ta có thể hay không đi trước? Bắc Minh Thiên ngước mắt nhìn xem Tần Lãng, trong mắt tràn đầy chờ mong biểu lộ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Lãng mỉm cười nhìn Bắc Minh Thiên, nụ cười kia được không ôn nhu. Hiện tại đi, chờ một chút nhất định phải chết. Các ngươi sao lại tới đây? Trọng Nguyệt từ bên ngoài đi tới, nhìn xem phòng giải phẫu bên trong ba người khỏe miệng giật một cái. Nàng chính là ra ngoài cùng hiệu trưởng nói một câu. Vì sao sau khi trở về cái này ba người chính là chỗ này chúng ta tới nhìn xem? Bắc Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, giải phẫu thi thể loại chuyện này ta còn là lần đầu tiên nhìn. Giải phẫu thi thể Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bắc Minh Liên, ai nói cho các ngươi biết ta muốn biết mổ thi thể? Nàng cũng không có giải phẫu thi thể dự định, chẳng lẽ ngươi không giải phẫu sao? Bắc Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi không phải nói muốn biết mổ sao? Không phải đâu. Nàng chính là vì nhìn giải phẫu thi thể mới có thể đến nói cho hung thủ nghe một chút mà thôi. Trọng Nguyệt cười khẽ một tiếng, đóng lại phòng giải phẫu cửa, làm vung tay lên, một đường để phòng lại cách âm kết giới liền vây lại toàn bộ phòng giải phẫu. Không giải phẫu vậy sao ngươi sẽ biết trái tim là thế nào biến mất không thấy gì nữa? Bắc Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Bên ngoài thân thể không có vết thương, trái tim lại biến mất không thấy gì nữa, thực cực kỳ không thể tưởng tượng. Ta biết trái tim vì sao lại không gặp. Trọng Nguyệt đi đến một câu thi thể bên người, đưa tay nắm được thi thể miệng, khẽ cười nói, hôn thời điểm, đầu lưỡi sẽ ngả vào đối phương trong mồm, chỉ cần đầu lưỡi đủ dài, không phải liền có thể cuốn đi trái tim sao? Hôn. Đầu lưỡi Bắc Minh Liên chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Ai đầu lưỡi dài như vậy lại có thể cuốn đi trái tim? Người kia sẽ không phản kháng sao? Cái này không quá thực tế a. Bắc Minh Thiên giờ phút này cũng không đoái hoài tới chán. Ghét, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, không có người đầu lưỡi có dài như vậy a. Nói đùa cái gì, chỉ cần vừa nghĩ tới đầu lưỡi có thể dài như vậy, cả người hắn cũng không tốt. Là thật ta. Trọng Nguyệt thu tay lại, dùng một bên chuẩn bị kỹ càng khăn mặt xoa xoa tay, cuối cùng đi tới mặt khác một thân thể trước mặt.